Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, không đáng giá một đồng, ngươi nhiều lần chửi bới ta Minh Tâm Hiên, hôm nay nếu như không thể nói ra cái nói tới, ta Minh Tâm Hiên chắc chắn sẽ không giảng hòa, Tô trưởng quỹ lạnh như băng nói, Minh Tâm Hiên danh tiếng, từ trước đến giờ vô cùng tốt, Minh Tâm Hiên sở dĩ lớn như vậy tiếng tăm. Chủ yếu nhất là bởi vì ăn Minh Tâm Hiên món ăn có dưỡng nhan chú nhan hiệu quả. Cũng chính là để người trở nên càng xinh đẹp, thanh xuân kéo dài hơn. Này đối với người trẻ tuổi, đặc biệt là nữ hài tới nói, là hấp dẫn rất lớn. Vì rằng võ giả có thể dùng các loại bí pháp dịch dung. Thiên y vô phùng, nhưng dịch dung sau dung mạo, chung quy không phải là của mình. Ai không hy vọng chính mình vốn là trẻ tuổi xinh đẹp. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hồng Di quận chúa là Minh Tâm Hiên trung thực khách hàng. Này Minh Tâm Hiên, nàng đã tới ăn xong không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy loại này tình hình, Tịnh Nguyệt Sa có chút nóng nảy. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Vân là vì nàng xuất đầu, chọc như vậy là không phải. Nàng không khỏi nhìn Tịnh Nguyệt ẩn một chút. Trong ánh mắt mang theo một tia cầu viện, đừng nóng vội, nhìn Dịch Vân nói cái gì, Tịnh Nguyệt ẩn cũng nhìn này Hồng Di quận chúa cùng Minh Tâm Hiên rất là khó chịu, cho rằng đối phương khinh người quá đáng, chỉ là Dịch Vân còn nhỏ tuổi, hắn thật có thể lấy ra Minh Tâm Hiên bảng hiệu món ăn nổi tiếng lỗi đến. Thượng giai đồ bổ, cùng ăn uống đan dược không khác nhau chút nào, nếu nói như vậy. Vậy các ngươi này Vân Ẩn Phượng Câu Hoàng, xác thực không tính lừa đời lấy tiếng, Dịch Vân nói rằng. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, Hồng Di quận chúa hầu như không nhịn được bật cười, một đôi con mắt nhìn Dịch Vân, này tính là gì, tiểu tử, ngươi cho rằng như thế một phen sái bảo, chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao, ngươi gấp cái gì, cũng không phải tìm nam nhân, Dịch Vân nhàn nhạt quét Hồng Di quận chúa một chút. Hồng Di quận chúa nhất thời sắc mặt đỏ lên, ngươi, công pháp của nàng tu luyện đặc thù, làm cho nàng có một luồng yêu mị khí chất mê người. Bất quá bình thường nàng đều có ý định ẩn giấu đi. Bề ngoài để chính mình lộ ra lạnh dáng vẻ lạnh lùng. Nhưng là bây giờ, nàng có ý định ẩn giấu yêu mị khí chất, phảng phất bị Dịch Vân nhìn ra rồi như thế, dùng cái này đến chào phúng nàng. Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì các ngươi này Vân Ẩn Phượng Câu Hoàng, căn bản cũng không phải là món gì phẩm, hoàn toàn chính là đan dược. Đây là một Dịch Vân lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Hồng Di quận chúa nhíu nhíu mày đầu, nếu như là đan dược, tuy rằng giá cả cũng rất đắt đỏ, thế nhưng là không đến nỗi để người vây đỡ. Đó là bởi vì món ăn tính đặc thù. Thật giống như một ít đặc thù chất liệu y vật, đồ trang sức, tuy rằng cùng những tài liệu khác y vật đều có che đậy thân thể tác dụng. Thế nhưng là thiếu này phần độc hữu chính là quý giá hiếm có. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói đan dược có thể làm thành món ăn. Này hai loại vốn là vật bất đồng, chỉ có Tô trưởng quỹ trong ánh mắt lóe lên một tia dị thường. Nhưng vẫn là lớn tiếng quát lên, càn rỡ. Ngươi sao dám ở ta Minh Tâm Hiên ăn nói ba hoa? Này chút món ăn phanh chế phương pháp, đều ra tự mình Đan Tâm Tông. Ta Đan Tâm Tông gốc gác, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ở Thiên Nam Đại Thế Giới, Đan Tâm Tông là không thể đắc tội. Thiên Nam Đại Thế Giới phần lớn cực phẩm đan dược xá lợi. Đều là Đan Tâm Tông cung cấp bán ra, dù cho xuất vân đế quốc cùng xét chi thần quốc. Cũng phải đối với Đan Tâm Tông khách khí. Lúc này, Dịch Vân chạy tới Vân Ẩn Phượng Câu Hoàng trước, ngửi một cái mùi, nói rằng, đây là một viên nhuận thần đan cùng một viên gồm cả mỹ nhan chú nhan hiệu quả đan dược thôi. Phóng chút từ thầy thuốc điều chế mà thành cái khác thiên tài địa bảo. Sau đó đem nhuận thần đan cùng mỹ nhan đan dùng thủ pháp đặc biệt xử lý. Tản vào trong đó. Do đó làm thành này đạo Vân Ẩn Phượng Câu Hoàng. Không chỉ như vậy, món ăn này dùng đến đan dược, vốn là có vấn đề, Tô trưởng quỹ trong lòng nhảy một cái. Tiểu tử này nói tới có mũi có mắt, lẽ nào hắn thật sự nhìn ra được gì? Hay hoặc là hắn căn bản cũng không phải là cái gì tiểu bối? Mà là một cái nào đó đan tâm tông đối đầu muốn phải đối phó Minh Tâm Hiên. Cố ý nói cho hắn biết một ít tin tức, coi hắn là thương xử. Tô trưởng quỹ sắc mặt âm trầm, nàng cảm giác sau một khả năng tính khá lớn. Lấy Dịch Vân tu vi, tuổi tác đến xem, hắn không thể có phần này nhãn lực. Sau lưng của hắn sợ là có người. Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng hết sức kỳ lạ, bằng không cũng sẽ không cầm tới làm Minh Tâm Hiên bảng hiệu. Này loại bí phương, chỉ có đan tâm tông mới có. Tô trưởng quỹ đối với đan đạo để ý không hiểu nhiều. Cũng chỉ là mơ hồ biết một chút, cũng không biết toàn bộ. Món ăn điều chế, vốn là dựa vào đan sư phụ trách. Tô trưởng quỹ cũng không tin, tên tiểu tử trước mắt này, bằng vào nghe được mấy câu nói. Là có thể tìm ra sơ hở, cái gì nhuận thần đan, mỹ nhan đan, bất quá ngươi theo miệng bịa chuyện mà thôi, tô trưởng quỹ nói rằng. Hồng Di quận chúa cũng cười lạnh nói, này lui tới khách nhân nhiều như thế, trong đó không thiếu dược sư đan sư, nếu như đúng là đan dược hóa thành, làm sao người khác không thấy được, liền ngươi nhìn ra rồi, ngươi như thế ăn nói bừa bãi, lần này không riêng gì Minh Tâm Hiên. Chính là đan tâm tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Hồng Di quận chúa nhìn có chút hả hê nói rằng. Tịnh Nguyệt Sa lo lắng nhìn về phía Dịch Vân, sự tình càng náo càng lớn, nàng nhưng không hy vọng bởi vì là chuyện của chính mình. Để Dịch Vân lâm vào phiền toái gì hoàn cảnh bên trong. Coi như nhìn lầm rồi lại có cái gì, các ngươi bày ra bán, chẳng lẽ còn không để người đánh giá sao? Tịnh Nguyệt Sa nhắm mắt nói rằng, không sai, ta Minh Tâm Hiên món ăn, có thể để người ta bình luận, nhưng tuyệt đối không cho phép nói xấu, tô trưởng quỹ lạnh lùng nói. Ngươi cùng ngươi vị này hộ hoa sứ giả cúi đầu trước ta xin lỗi. Sau đó ngoan ngoãn cút ra ngoài, ta liền giúp các ngươi hướng về Tô Di cầu xin tha. Tin tưởng Tô Di nể tình ta. Sẽ đại nhân đại lượng tha thứ các ngươi, Hồng Di quận chúa mặt nở nụ cười nói rằng. Nàng ý vị thâm trường nhìn Tịnh Nguyệt Sa, hôm nay ngươi cúi đầu còn không cúi đầu đây. Tịnh Nguyệt Sa trong lòng giận dữ và xấu hổ cực kỳ. Nàng thầm hạ quyết tâm, coi như hôm nay ở chỗ này cúi đầu, mấy ngày nữa ở đại hội luận võ trên, cũng chắc chắn đem Hồng Di chảm dưới kiếm. Đúng lúc này. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, một người trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử, ở vài tên thị nữ cùng đi tới. Vừa nhìn thấy này tên văn sĩ trung niên, tô trưởng quỹ biến sắc mặt, vội vã lộ ra nụ cười nghênh đón nói. Trương đan sư làm sao tới? Này tên Trương đan sư, là đan tâm tông tọa trấn Minh Tâm Hiên đan sư, Minh Tâm Hiên một ít dược thiện. Như Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng, chính là gia tự tác phẩm của hắn, liền ngay cả Hồng Di quận chúa cũng mỉm cười nói, gặp qua Trương đan sư, này Trương đan sư đại biểu nhưng là đan tâm tông. Hồng Di quận chúa như thế nào lại chậm trễ, chuyện gì thế này, Trương đan sư ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhàn nhạt hỏi, trên thực tế hắn đã nghe được một ít, lúc này mới tới được, hắn đúng là muốn nhìn một chút. Là ai dám nghi vấn hắn Minh Tâm Hiên món ăn? Há, là ta ngày xưa người quen cũ một vị hộ hoa sứ giả. Đang hoài nghi Minh Tâm Hiên Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng là chỉ là hư danh, Hồng Di quận chúa nói xong. Lộ ra một tia cười trộm, nàng ước gì đem sự tình huyên náo càng to lớn hơn. Nhìn thấy Tịnh Nguyệt Sa sắc mặt tái xanh dáng vẻ, Hồng Di quận chúa trong lòng cực kỳ đắc ý. Cái này Tịnh Nguyệt Sa. Vẫn là giống như trước ngu xuẩn, thật sự cho rằng nàng nói xin lỗi, chính mình thì sẽ bỏ qua nàng. Trương đan sư uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Dịch Vân. Chỉ bằng ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng nghi vấn ta, Dịch Vân nhưng cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay ra, trong tay hắn một đóa ngọn lửa màu xám nhảy lên, trực tiếp liền nhảy tới cái kia tuyệt đẹp món ăn bên trên. Đạo kia tuyệt đẹp món ăn. Cũng trong nháy mắt bị nguyên khí bao vây, ở ngọn lửa màu xám bên trong bị thiêu đốt, a, cái kia nâng khay hầu gái sợ hết hồn, mà Tô trưởng quỹ càng là giận tím mặt. Ngươi đây là đang làm gì? Ầm ĩ, cái gì thế? Bất quá một bàn món ăn mà thôi. Làm hư bồi ngươi chính là, Dịch Vân lạnh nhạt nói, còn là nói. Ngươi chột dạ, Tô trưởng quỹ mắt sáng lên, nhìn về phía Trương Đan Sư. Trương Đan Sư cũng là hơi nhướng mày. Xem ra Dịch Vân hình như là thật sự biết chút ít cái gì. Nhìn điệu bộ này, là muốn luyện đan, đây chính là tông môn bí phương. Dịch Vân coi như có thể nhìn ra là đan dược biến thành. Cũng không biết phương pháp luyện đan. Đan dược đều hóa, hắn coi như dùng hỏa luyện, có thể luyện ra cái gì đến. Nghĩ tới đây, Trương Đan Sư bình tĩnh hạ xuống. Đối với Tô trưởng quỹ gật gật đầu, có Trương Đan Sư ở, Tô trưởng quỹ cũng yên lòng. Nếu như ngươi hôm nay không thể chứng minh gì gì đó lời, cũng không cần muốn đi ra Minh Tâm Hiên Đại Môn. Nếu như ta chứng minh rồi, Dịch Vân nhìn về phía Hồng Di Quận Chúa cùng Tô trưởng quỹ. Ngươi mới vừa nói muốn để ta xin lỗi, sau đó cút ra ngoài, ngươi liền làm ra chuyện giống vậy đi. Còn ngươi nữa, lão bà, ngươi muốn chém ta một cước, ta liền chém ngươi một đôi tay. Xem như là thu chút lợi tức, Hồng Di Quận Chúa nhìn Trương Đan Sư một chút. Mặt lộ vẻ cười gằn, có Trương Đan Sư ở, nàng cũng không tin này Dịch Vân có thể nhảy ra hoa gì đến. Mà lúc này, ngọn lửa màu xám sáng quắc thiêu đốt, đoàn kia bị bao gồm món ăn từ từ biến thành một đoàn sương mù. Mấy khắc đồng hồ phía sau, sương mù này ở trên không bên trong từ từ co rút lại. Biến ảo ra các loại hình dạng, theo thời gian trôi đi, loại biến hóa này càng ngày càng rõ ràng. Nhìn thấy loại này tình hình, Tô trưởng quỹ trong lòng có chút nói thầm, ni tiểu tử này sẽ không phải thật sự biết luyện đan. Chứ, liền ngay cả Hồng Di Quận Chúa cũng hơi nhíu mày. Này làm sao nhìn có chút không ổn đây? Cũng sẽ không, nàng thân là Minh Tâm Hiên khách quen, cũng biết loại này bảng hiệu món ăn là đan tâm tông bí phương. Nếu là bí phương, thế nào lại là cá nhân liền hiểu? Nàng xem hướng về Trương Đan Sư, không nhịn được hỏi, Trương Đan Sư, hắn đang làm gì? Trương Đan Sư trầm mặt, Dịch Vân thủ pháp, hắn kỳ thực chưa từng thấy. Bất quá xem ra cũng không có gì huyền diệu, chỉ là dùng hỏa đến đốt, đã hóa mở đan dược, có thể đốt ra cái gì đến? Cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi, Trương Đan Sư cho ra đánh giá. Thì ra là vậy, tiểu tử này chỉ là đang kéo dài thời gian đi. Hồng Di Quận Chúa vừa nói xong. Đúng lúc này, Dịch Vân đưa tay một chiêu. Chỉ thấy bạch quang lóe lên. Cái kia chút sương mù cấp tốc co rút lại. Phảng phất bị nào đó loại hấp dẫn. Thu sạch đến rồi Dịch Vân lòng bàn tay. Tiếp đó, Dịch Vân từ từ giang tay ra. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt. Hai viên dịch thấu trong suốt nhũ thuốc màu trắng. Xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, này hai viên đan dược, chính là cái kia chút sương mù ngưng hóa thành, dù sao cũng là hóa qua đan dược, chỉ có thể hoàn nguyên cái 7/8 phần 10 đi. Dịch Vân cầm này hai viên thuốc, thản nhiên nói, Tô trưởng quỹ biểu hiện quả thực liền như là gặp ma. Nàng vừa mới chắc Dịch Vân không biết phương pháp luyện đan, nhưng hiện tại xem ra. Hắn không chỉ biết toa đan dược, còn cực kỳ tinh thông. Lần này Tô trưởng quỹ trên mặt hồng một mảnh trắng một mảnh. Một đôi mắt đều trợn to, mà Hồng Di Quận Chúa cũng một trận ngạc nhiên. Này, nàng coi như không hiểu đan dược, cũng nhìn ra vừa nãy Dịch Vân là đem một viên hóa điệu đan dược. Lại cứng rắn sinh cho luyện đi trở về, mà Dịch Vân trên tay viên đan dược kia. Nghe đi tới thanh tân thoải mái, cùng Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng mùi thơm giống như đúc, này cũng chứng minh rồi Dịch Vân nói không ngoa. Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng, chính là dùng này hai viên thuốc hóa thành, chỉ là đan dược này cực kỳ hiếm thấy, hóa mở sau có thể ngụy trang thành món ăn, chỉ ít Hồng Di Quận Chúa là chưa từng thấy qua. Lúc này, xung quanh đã bất chi bất giác tụ tập không ít tới tham gia Hồng Di Quận Chúa tiệc cưới người. Những người này vốn là đến xem Hồng Di Quận Chúa tiêu khiển đối đầu. Không nghĩ tới nhưng nhìn thấy màn này, đều cực kỳ giật mình, liền ngay cả Tịnh Nguyệt Sa cũng mở to đôi mắt đẹp. miệng nhỏ kéo ra được có thể nhét tiếp theo viên quả táo. Như là nhìn lão quái tựa như nhìn về phía Dịch Vân. Hồng Di quận chúa lúc này giống như là ăn phải con ruồi như thế. Bất quá các nàng còn có một có thể dựa vào người. Nàng vội vã nhìn về phía Trương Đan Sư, có thể Dịch Vân bất quá là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Mà Trương Đan Sư liền có thể vạch trần hắn. Thế nhưng các nàng vừa nhìn thấy Trương Đan Sư vẻ mặt liền sửng sốt. Trương Đan Sư lúc này chấn động, không một chút nào nhỏ hơn nàng, thậm chí càng mạnh hơn, bởi vì chỉ có Trương Đan Sư mới chính thức hiểu được. Đan Tâm Tông bí truyền hàm nghĩa, hắn bất khả tư nghị nhìn Dịch Vân, tối nghĩa hỏi, ngươi là làm sao biết toa thuốc, nhưng lập tức, Trương Đan Sư lại bình tĩnh lại, bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, vậy thì thua khí thế, hắn mở miệng nói, coi như là đan dược hóa mở thì lại làm sao, món ăn bản thân là đan dược, lại có vấn đề gì, nghe xong Trương Đan Sư lời này. Tuy rằng mọi người cảm thấy nói không sai, có thể luôn cảm thấy trong lòng là lạ, thuốc cùng cơm nước cuối cùng là bất đồng, cơm nước càng ôn hòa, võ giả có thể không có chuyện gì liền ăn một bữa yến hội, hưởng thụ một chút sinh hoạt, có thể có rất ít ai không có chuyện gì đi ăn một bữa đan dược. Minh Tâm Hiên như thế hỏa, dựa vào là cũng là cơm nước thủ đoạn bịp bợ money nhưng bây giờ bọn họ mới biết. Bọn họ này mấy năm đều là đến Minh Tâm Hiên uống thuốc. Điều này nghe qua làm sao cùng có bệnh tựa như. Nếu như chỉ là như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là này Mỹ Nhan Đan tạm thời gọi như vậy đi nó vốn là thất bại phương pháp luyện đan. Dịch Vân miệng ra kinh người. Mọi người nghe được trong lòng ngẩn ra. Thất bại phương pháp luyện đan. Dịch Vân chậm rãi gật đầu. Kỳ thực hắn cũng hết sức kinh ngạc. Đây là dược thần điển tịch bên trong tùy ý ghi lại một cái phương thuốc cổ truyền. Không nghĩ tới Minh Tâm Hiên cũng có phương thuốc này. Tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Trương Đan Sư sắc mặt âm trầm đi Dịch Vân căn bản không để ý lắm. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi sử dụng này Mỹ Nhan Đan phương pháp luyện đan. Có rất nghiêm trọng thiếu hụt. Nó chỉ đối với tiềm năng sinh mạng nhiều hơn trẻ tuổi người có hiệu quả. Nhưng có tổn thương tiềm năng sinh mạng tác dụng phụ, nói trắng ra là, chính là dùng tiềm năng sinh mạng đem đổi lấy Mỹ Nhan hiệu quả. Chỉ là loại này tổn thương bản thân liền rất nhỏ, thêm vào người trẻ tuổi đại thể cảnh giới có hạn, căn bản không phát hiện được, cho nên mới để cho các ngươi món ăn tốt như vậy bán. Thậm chí danh tiếng rất tốt nếu như vạch trần điểm này. Đan dược này dưới cái nhìn của ta chính là rác rưởi. Không đáng giá một đồng. Dịch Vân âm thanh trung khí 10 phần. Mọi người nghe được đều ngẩn ra. Xác thực, ai cũng thích trưng diện. Nhưng nếu như là lấy tổn thương tiềm năng sinh mạng để đánh đổi. Dù cho chỉ là nhỏ nhẹ tổn thương. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hết chương.